Sự rung động có chủ ý, chương 441, muốn mượn rượu làm càn, hôn cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiệt độ nơi mờ u bàn tay kia khiến da đầu Tưởng Trì Vũ tê dần. Cô lập tức rút bài về, lại liếc nhìn ba người đối diện. Lá này em còn chưa đánh xuống, giờ đổi bài vẫn kịp chứ. Dù đánh bài là, đã ra là không hối hận, nhưng cô vẫn lịch sự hỏi ý kiến. Ba người kia liếc nhau, chỉ mỉm cười. Không sao, vốn là chơi giải trí thôi mà. Huống chi, tư thế hiện tại của tiểu tổng giám đốc Thịnh, đầy mùi chiếm hữu, còn ai dám hó hé gì nữa. Anh thấy vui là được rồi. Trong lòng mấy người thầm cảm thán, quan hệ này đúng là rối như tơ vò. Chú Dụ thì muốn nhận Tưởng tiểu thư làm con gái nuôi, mà vị tiểu tổng giám đốc Thịnh này, xem ra với cô ấy lại chẳng hề bình thường. Ở đằng xa, Thương Sách vừa rót nước vừa ngoái lại nhìn, bật cười. Anh Thịnh, cô ấy thật sự không có thiên phú đánh mạt chược đâu. Anh đừng chỉ bài cho cô ấy nữa, lỡ mà thua, anh cũng mất mặt theo. Bao nhiêu hình tượng tiêu tan luôn đấy. Tưởng Trì Vũ hít sâu một hơi, âm thầm nghiến răng. Thương Sách, anh không thể ngậm miệng lấy một lúc à? Thua nhiều lần rồi sao? Giọng Thịnh Đình Xuyên lười biếng, như thể chẳng mấy để tâm, gần như chưa thắng ván nào. Giọng Tưởng Trì Vũ nhỏ hẳn đi, chính cô cũng thấy mất mặt. Muốn thắng không? Đương nhiên, đầu năm đầu tháng, thua suốt cả tối, ai mà cam tâm chứ? Vậy để anh giúp em, anh có chắc không? Không thử, sao biết là không được? Ba người còn lại cúi đầu nhìn bài, nhưng trong đầu thì đang ầm ầm. Cái đối thoại này, càng nghe càng sai sai. Chọn bài nào, chiến thuật ra sao tất nhiên cần bàn bạc kín. Thế nên Thịnh Đình Xuyên dứt khoát ngồi luôn vào vị trí của Thương Sách. Hai người tự nhiên sát lại gần nhau hơn. Khác với Thương Sách chỉ biết hét to nhắc bài, Thịnh Đình Xuyên vừa hướng dẫn vừa giải thích lý do nên đánh lá nào. Tưởng Trì Vũ vốn thông minh, có anh kèm bên cạnh thì rất nhanh đã nắm được mấy mánh cơ bản. Quan trọng nhất là anh rất bình tĩnh, không giống Thương Sách, cứ hở chút là gào lên. Mỗi lần bị Thương Sách hối thúc, cô lại càng thêm luống cuống. Nhưng Thịnh Đình Xuyên ngồi bên cạnh, dù cô cũng hồi hộp, nhưng lại thấy yên tâm hơn nhiều. Anh nói không nhiều, phần lớn đều để cô tự suy đoán và ra quyết định. Chỉ hướng dẫn vào lúc cần thiết. Tới khi Tưởng Trì Vũ nhìn qua bài trong tay mình, cô hơi ngẩn ra. Mình thắng rồi, cô không dám tin, quay sang nhìn Thịnh Đình Xuyên. Anh chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu. Lúc này cô mới nhẹ nhàng đẩy bài ra, nhoẻn miệng cười, lần này em thắng rồi. Ba người đối diện đều cười chúc mừng, còn Thương Sách thì không tin nổi, lập tức chạy lại, thật không thể tin nổi. Em thắng thật á, sao lại thắng được chứ? Anh chỉ bài cho em bao lâu? Em chẳng thắng được ván nào, tại sao anh Thịnh vừa chỉ một cái là em thắng liền? Thịnh Đình Xuyên, tại vì cậu đánh dở quá, em dở á? Thương Sách nghe câu đó xong, lập tức nổi đóa, mọi người xung quanh bật cười, người bên cạnh cô cũng bật cười. Khoảng cách quá gần, tiếng cười ấy vang ngay bên tai, khuấy đảo cả trái tim cô, khiến nhịp tim đập loạn. Cô vội vàng đứng dậy, nhường lại chỗ ngồi cho Thương Sách. Anh chơi tiếp đi, muộn rồi, em nên về nhà thôi. Về luôn à? Giờ vẫn còn sớm mà. Thịnh Thư Ninh nhìn đồng hồ, thấy mới hơn 9 giờ. Bà ngoại em ở nhà một mình, em không yên tâm. Với cả mai em phải dậy sớm mở cửa hàng nữa. Thịnh Đình Xuyên liếc nhìn đồng hồ trên tay, anh đưa em về. Không cần đâu, em gọi xe là được rồi. Lúc này trợ lý Lộ nhanh chóng chen vào, vừa hay tiện đường. Giờ Tết xe khó gọi mà còn đắt nữa. Thịnh Thư Ninh cũng không yên tâm để cô đi một mình, liền dặn dò anh trai đưa cô về cẩn thận. Nhìn hai người rời khỏi phòng, cô lại quay sang Hạ Văn Lễ. Anh thấy không, em thấy anh trai em gần đây cứ là lạ. Hạ Văn Lễ liếc sang Thương Sách đang đầy vẻ hóng hớt ở đằng kia. Cười khẽ, anh em lạ gì đâu. Bình thường mà, thật à, em mang thai rồi. Dạo này nghỉ ngơi không đủ. Có khi là nghĩ nhiều thôi. Thịnh Thư Ninh nhíu mày. Là mình nghĩ nhiều thật sao? Thương Sách thấy không còn tin hót để hóng. Lập tức đổi chủ đề. Hào hứng tuyên bố sẽ một chọi ba, khiến ba người còn lại phải khóc mà về nhà. Hoa đăng rực rỡ, khắp phố tràn ngập không khí Tết. Nhưng trong lòng Tưởng Trì Vũ lại như ngồi trên bàn trông. Vì tối nay, cảm giác mà Thịnh Đình Xuyên mang lại cho cô thật kỳ lạ. Cũng có thể là vì anh đã uống chút rượu, dọc đường gần như không nói một câu nào, cho đến khi trợ lý Lộ không chịu nổi không khí im lặng. Mới mở lời hỏi, Tưởng tiểu thư, cô quen thiếu gia nhà họ Thương à? Người đàn ông đang nhắm mắt dưỡng thần khẽ động mí mắt. Không quen, tối nay mới gặp lần đầu. Thấy cậu ấy gọi cô là Tiểu Vũ. Tôi cứ tưởng hai người thân thiết lắm. Anh ấy chắc hay tự nhiên như vậy. Gọi đại thôi, tôi nghe cậu ấy bảo cô không có não. Còn tưởng cô sẽ giận đấy. Anh ấy tính cách tốt, kiên nhẫn chỉ tôi cả buổi. Là tôi không giỏi, anh ấy tức cũng đúng. Tưởng Trì Vũ cười cười. Tính anh ấy hơi bốc đồng miệng. Nhưng là người biết điều, cư xử rất chuẩn, khó trách lại thân với Hạ tiên sinh như vậy. Cô đánh giá cậu ấy cao thật. Trợ lý Lộ khẽ hắng giọng, đổi tông hỏi, thế cô có thích kiểu người như vậy không? Người nào đó cuối cùng cũng mở mắt. Tưởng Trì Vũ vẫn mỉm cười, chắc chẳng cô gái nào lại không thích đâu. Hài hước, thú vị, lại giàu có, ở bên cạnh người như thế chí ít ngày nào cũng vui vẻ và không hề có khoảng cách, khác hẳn với một vài người, dù ở ngay bên, Tưởng Trì Vũ cũng chẳng thể nhìn thấu nổi. Thịnh Đình Xuyên yên lặng nghe hết, bàn tay đặt trên đầu gối vô thức siết chặt. Đúng lúc ấy, có một chiếc xe phía trước vì vội vượt đèn xanh, không bật xi nhan đã bất ngờ cắt ngang làn, khiến trợ lý Lộ giật mình. Theo phản xạ đạp mạnh phanh, một cú dừng đột ngột, khiến Tưởng Trì Vũ ngã chúi về phía trước. Tất cả xảy ra quá nhanh, chẳng ai kịp phản ứng. Theo lẽ thường, đầu cô sẽ đập vào lưng ghế phía trước. Nhưng không, có người đã vươn tay che trước trán cô. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, cơ thể cô loạng choạng trong khoang xe. Tỉnh táo lại thì đã nằm gọn trong vòng tay Thịnh Đình Xuyên. Anh ôm cô rất chặt, rất chắc chắn, cô thở gấp, theo bản năng nắm lấy cánh tay anh, sắc mặt tái nhợt, mất mấy giây mới dần hoàn hồn. Gần Tết xe cộ đông, kiểu gì cũng gặp mấy tên dở người, trợ lý Lộ tức đến mức nghiến răng. Định quay đầu hỏi xem hai người phía sau có sao không. Nhưng vừa quay lại, liền im bặt, lặng lẽ ngậm miệng, cảnh tượng phía sau xe. Thật sự không tiện làm phiền. Tôi là đến để làm quân tiếp viện. Em không sao chứ? Giọng Thịnh Đình Xuyên thấp trầm vang lên. Vì khoảng cách gần nên mỗi lời anh nói, hơi thở đều phả xuống đỉnh đầu cô, mang theo cảm giác nóng rực lan tỏa khắp người. Vâng, cảm ơn tiểu tổng giám đốc Thịnh. Tưởng Trì Vũ thoát khỏi vòng tay anh, vừa mới ngồi thẳng lại. Chưa kịp thở phào thì cổ tay đã bị anh nắm lấy. Một lực kéo nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, khiến khoảng cách giữa hai người lần nữa rút ngắn. Đầu mũi chạm khẽ vào nhau, hơi thở quấn quýt, mùi rượu nhẹ nhẹ, giao hòa giữa không trung. Chỉ còn nửa tấc, chỉ cần một trong hai người hơi nghiêng về phía trước, là có thể hôn nhau bất cứ lúc nào. Thịnh Đình Xuyên mím môi. Ánh mắt chăm chú nhìn cô hồi lâu, mùi rượu nhẹ nhẹ phảng phất từ người anh, còn đôi mắt thì được ánh đèn neon ngoài cửa sổ tô điểm. Long lanh như mặt biển dập dềnh, sóng ngầm ẩn giấu dưới vẻ bình lặng, trái tim Tưởng Trì Vũ đập mạnh, thật mạnh, tiểu tổng giám đốc Thịnh, giống như Thương Sách nói đấy, anh với em cũng coi như quen rồi. em còn gọi tiểu tổng giám đốc Thịnh, nghe khách sáo quá. Tưởng Trì Vũ khẽ cắn môi, khoảng cách lúc này thật sự quá gần, gần đến mức khiến đầu óc cô như tê dại, chẳng thể suy nghĩ tỉnh táo được nữa. Hơi thở anh, ánh nhìn anh, tất cả đều đang dồn về phía cô. Trong không gian xe kín mít, không khí như đông đặc lại, cô thậm chí thấy khó thở. Anh từng chút một nghiêng người về phía trước, đến mức hơi thở lẫn với mùi rượu ấm nóng của anh, gần như chạm tới môi cô. Tưởng Trì Vũ muốn né tránh, cắn môi khẽ gọi, Thịnh, anh Thịnh, cô nói nhẹ nhàng, mềm mại, giọng nhỏ như muỗi kêu, còn có chút run rẩy. Hơi thở cô ấm nóng, mang theo mùi hương ngọt ngào, khoảng cách gần đến mức khiến người khác mất kiểm soát. Thịnh Đình Xuyên nuốt khan một tiếng, toàn thân như bốc cháy, một cảm xúc không thể gọi tên đang không ngừng dâng lên giữa hai người. Có lẽ thật sự là do anh uống rượu, anh đột nhiên rất muốn hôn cô. Cách chương